Vạn đạo Long Hoàng, chương 1669, quỳ xuống. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, người tham gia định bảo đại hội, không những lên không được tác dụng, ngược lại khiến chúng ta bị mặt khác ba đại tông môn châm đối, ta nếu là ngươi, liền tự động lăn xuống chiến đài, không tham dự vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngân Tử Tùng hống lớn, tiếp tục châm đối Lục Minh làm khó dễ. Hắn liền là muốn Lục Minh không thể tham gia định bảo đại hội, mất hết mặt mũi, sau đó bị thần tử chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, có thể chèn ép Lục Minh, có thể cổ vũ hắn uy danh. Hắn Ngân Tử Tùng chính là mới quật khởi thiên kiêu, 3 năm trước đây, hắn tu vi vẫn chỉ là võ hoàng cửu trọng đỉnh phong, không thể rực rỡ hào quang, không thể cùng cao cấp nhất một nhóm yêu nghiệt kề vai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, hắn tu vi cũng đã đi đến bán thánh đệ nhị giai đoạn, lĩnh ngộ pháp tắc. Lại, hắn cũng là thượng đẳng địa linh thể, chiến lực cường đại, bây giờ ở Long Thần Cốc hắn chiến lực gần với thập đại yêu nghiệt một trong Tử Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn dã tâm bừng bừng, một lòng muốn siêu việt Tử Phong, trở thành mới thập đại yêu nghiệt. Trước đó, hắn phải không ngừng dựng đứng bản thân uy nghiêm, danh tiếng chính thịnh Lục Minh, không thể nghi ngờ là rất tốt lựa chọn. Nói như vậy, người tham gia định bảo đại hội, liền rất có tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhàn nhạt đáp lại, nói nhảm, Long Thần Cốc người nào không biết ta chiến lực. Ta tham gia định bảo đại hội, nhất định có thể giúp Long Thần Cốc lấy được thành tựu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngân Tử Tùng ngạo nghễ nói, chỉ ngươi, phế vật một cái, thật đúng là biết cho mình trên mặt thiếp vàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thản nhiên nói, người nói cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngân Tử Tùng giận dữ, sắc mặt âm trầm vô cùng, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, nói. Lục Minh, ta hiện tại khiêu chiến ngươi, ngươi nếu có thể ở trên tay của ta kiên trì 10 chiêu bất bại, ta liền thừa nhận ngươi có thực lực, có thể tham gia định bảo đại hội, như thế nào? 10 chiêu bất bại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh khóe miệng hơi hơi dương lên. Làm sao, người không dám, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngân Tử Tùng cười lạnh, sau đó hướng chủ trì trưởng lão liền ôm quyền, nói. Trưởng lão, trận chiến này, có thể, nếu Lục Minh đáp ứng, có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chủ trì trưởng lão nói, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngân Tử Tùng khiêu chiến Lục Minh dám ứng chiến sao? Bây giờ, Ngân Tử Tùng thế nhưng là Long Thần Cốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhị cường giả, gần với Tử Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu không có bán thánh đệ nhị giai đoạn tu vi, muốn tiếp Ngân Tử Tùng 10 chiêu, nói thế nào dễ dàng. Tốt, ngươi ra tay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, cho người nhìn không ra hắn nghĩ như thế nào. Trên chỗ ngồi, Ngân Long Cốc chủ vui vẻ, cho Ngân Tử Tùng truyền âm, nói. Tím lòng, đó là cái cơ hội, chờ một chút bắt lấy cơ hội, phế đi Lục Minh. gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngân Tử Tùng gật đầu đáp ứng, trong mắt lóe qua một tia phong mang. Sư đệ, ngươi muốn cẩn thận, Ngân Tử Tùng người này, tu vi cũng đã đi đến bán thánh đệ nhị giai đoạn, linh thể là thượng đẳng địa linh thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuyết Ngưng Tâm vội vàng âm thầm cho Lục Minh truyền âm, nhường Lục Minh cẩn thận. Lục Minh hướng về phía Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm lộ ra một cái yên tâm tiếu dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, gia hỏa này muốn khiêu chiến sư tôn, khẳng định muốn bị sư tôn đánh ngã, sư tôn thế nhưng là mạnh nhất. Chuyện của tôi, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Nguyên Sơn bên cạnh Lục Hương Hương dịu dàng nói. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên chiến đài, Ngân Tử Tùng dậm chân mà ra, một thân bán thánh đệ nhị giai đoạn tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, trên người có pháp tắc vờn quanh, khí tức bức người. Lục Minh, ngươi quả thật là không biết tự lượng sức mình, 3 năm trước đây, ngươi tu vi bất quá võ hoàng tứ trọng, hiện tại, coi như ngươi tăng lên lại nhanh, lại có thể đi đến cảnh giới gì, cho ta quỳ xuống a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạc gió cười lạnh, sải bước hướng về phía trước, một trường hướng về Lục Minh oanh sát mà đi. Quỳ xuống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lục Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, trong mắt thần kiếm quyết bắn ra mà ra, đâm vào Ngân Tử Tùng thể nổi. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vĩ, Ngân Tử Tùng phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, con mắt đều đột nhiên đi ra, khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ tựa hồ nhận lấy khó có thể chịu đựng thống khổ. Hắn linh hồn kém chút bị Lục Minh xé rách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, quỳ xuống, Lục Minh lại một lần nữa hét lớn, bước ra một bước. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, Lục Minh kia đi đến thánh cảnh linh hồn lực bạo động điên cuồng hướng về Ngân Tử Tùng ép đi. Giờ khắc này, Lục Minh ở Ngân Tử Tùng trước mắt phảng phất hóa thân một tôn thần linh, thân cao vạn trượng, đứng ở thiên địa thương khung ở giữa, vừa nghĩ thiên băng địa liệt thây nằm trăm vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, giờ khắc này, Ngân Tử Tùng gan mật đều nứt bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Nhìn thấy một màn này, toàn trường người trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều kém chút chừng bạo, khó có thể tin tưởng nhìn thấy tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, Ngân Tử Tùng thế mà quỳ ở Lục Minh trước người. Hơn nữa, hai người căn bản không có động thủ, không có bất luận cái gì kình bạo tràng diện, chỉ nghe được Lục Minh hét lớn hai tiếng, lăn xuống, sau đó, Ngân Tử Tùng liền quỳ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, đây là chuyện gì xảy ra? Trước đó, Ngân Tử Tùng không phải không ai bì nổi, một bức hoàn toàn không có đem Lục Minh để vào mắt, tuyên bố Lục Minh có thể ở trong tay hắn kiên trì 10 chiêu, liền thừa nhận Lục Minh có thực lực có thể tham gia định bảo đại hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hiện tại thế nào? Còn không có động thủ, hắn trực tiếp quỳ ở trước mặt Lục Minh, đây coi là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngươi dùng cái gì yêu thuật? Trên chỗ ngồi, Ngân Long Cốc chủ giống to, đơn giản khó có thể tin tưởng. Cốc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn Ngân Long Cốc kiệt xuất nhất thiên kiêu thế mà cứ như vậy quỳ gối Lục Minh trước người, chỉ là bởi vì Lục Minh hai tiếng hét lớn. Yêu thuật, thực sự là buồn cười, thua thiệt ngươi chính là nhất cốc chi chủ, đại thánh cảnh tồn tại thế mà nói ra yêu thuật hai chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười lạnh đáp lại. Võ đạo chi lộ ngàn ngàn vạn, các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, Ngân Long Cốc chủ nói ra yêu thuật hai chữ cùng một cái không có tu luyện người bình thường đồng dạng, biết bao buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngân Long Cốc chủ trợn mắt tròn xoe, trong lúc nhất thời, lại cũng vô pháp phản bác. Linh hồn lực đều nhìn không ra sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Nguyên Sơn nhàn nhạt mở miệng, lão phu tự nhiên nhìn ra, không cần ngươi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngân Long Cốc chủ lạnh lùng nói. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được Lục Minh dùng là linh hồn lực, vừa mới hắn chỉ là nhất thời tình thế cấp bách mới nói ra yêu thuật hai chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lục Minh linh hồn lực cũng quá mạnh, để bọn hắn kinh hãi. Tiểu tử này linh hồn lực làm sao đi đến tình trạng như thế, có thể so với thánh giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngân Long Cốc chủ trong lòng gầm thét. Hắn thực sự hận thấu Lục Minh, đối mặt Lục Minh thời điểm, hắn thường thường khống chế không được trong lòng lửa giận, bằng không thì lấy hắn nhất cốc chi chủ, cũng sẽ không chịu được như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ong, trên chiến đài, Lục Minh thu hồi linh hồn lực, Ngân Tử Tùng cảm giác linh hồn nhẹ một chút, cả người giống như là hư thoát đồng dạng, há mồm thở dốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, hắn mới kịp phản ứng, hắn thế mà quỳ ở trước mặt Lục Minh, bốn phía tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Có xem thường, có khinh thường, có châm chọc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, à, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ngân Tử Tùng đỏ ngầu cả mắt, trong lòng điên cuồng đại hống, hắn thế mà quỳ ở trước mặt Lục Minh, vừa mới hắn linh hồn giống như là bị xé rách đồng dạng, căn bản không rõ ràng bản thân làm cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực sự là phế vật một cái. Lục Minh nhàn nhạt lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngươi, Ngân Tử Tùng kêu to tức thì nóng giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xào huyệt hảo lợi hại thế mà bản thân chủ động phun máu, hôm nay thực sự là dài kiến thức. Thiên Trùy cười trên nỗi đau của người khác bỏ đá xuống giếng, nhưng Ngân Tử Tùng lại phun ra một ngụm máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi, trên chỗ ngồi, Ngân Long Cốc chủ thực sự không nhìn nổi, vung lên ống tay áo, đạp không mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay, hắn trương này mặt mo, xem như mất hết, hắn sợ lại ở lại, cũng phải giống Ngân Tử Tùng một dạng, khí thổ huyết. Chuyện hay tháng 6, không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu vote 100 điểm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con converter. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.